xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 589, ranh giới 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây có một thôn làng. Âm thanh lớn như thế khiến cho xác sống chú ý là rất bình thường. Xa không? Giọng điệu Thời Xanh vẫn bình tĩnh như cũ. Giống như chuyện Diệp An vừa nói là chuyện cực kỳ nhỏ và bình thường. Không đáng nhắc tới vậy. Bầu không khí ngưng trệ trong xe cũng chậm rãi chuyển động. Rất gần, trông cậy vào một thằng nhãi còn đang học tiểu học ước lượng khoảng cách thì đúng là viển vông. Diệp An chỉ có thể đưa ra một đáp án thế này. Nhưng mà mọi người nhanh chóng phát hiện ra. Diệp An nói rất gần thì đúng là rất gần. Vừa lúc nó nói xong thì đã có thể nhìn thấy xác sống từ đằng xa. Lúc này, xác sống đã không còn hành động chậm chạp. Phản ứng ngu ngốc như thời kỳ đầu nữa. Tốc độ của chúng rất nhanh. Chẳng khác nào tốc độ chạy của một người đàn ông khỏe mạnh. Trong chớp mắt đã có xác sống chạy tới trước đội ngũ. Túm lấy một người và há miệng cắn. A, xác sống. Có xác sống. Chạy mau. Xác sống tới rồi. Xác sống tới rồi. A, cứu mạng. Cứu mạng. Xác sống chen chúc tới. Bên ngoài xe đầy xác sống. Duy chỉ có 3 chiếc xe này hễ chúng tới gần là bị đẩy bật ra. Mọi người vừa rồi còn rất khẩn trương. Hiện tại không khỏi kinh ngạc nhìn tới lá phù được Thời Xanh dán ở trên xe. Vừa rồi đánh bay người đã là trâu bò lắm rồi. Giờ còn có thể ngăn cản cả xác sống. Em gái lợi hại quá. Thời Xanh nhích lại gần cảnh chỉ. Anh thấy em lợi hại không? Có muốn suy xét một chút không? Chóp mũi cảnh chỉ có hơi thở của cô vấn vít. Hai tay nóng tới dọa người. Không nhịn được quát lên. Hề hề, đừng làm loạn nữa. Thời Xanh bĩu môi, vỗ vai người lái xe. Lái xe đi, bị xác sống ăn mất não rồi à, a. Ừ, người nọ lập tức đánh lửa. May mắn là bọn họ ở cuối cùng nên có thể quay đầu lại. Hắn bấm còi inh hỏi. Hai xe ở đằng trước thấy hắn quay đầu cũng lập tức lùi theo. Thời Xanh ngồi dựa vào ghế. Vẻ mặt nhàn nhã như thể bên ngoài không phải là xác sống và mặt thế. Những người khác ngồi trong xe ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khí chàng của em gái này so với cảnh thiếu chỉ hơn chứ không kém. Không hổ là người một nhà. Khí chàng, chi chàng là một khái niệm trong đạo giáo và triết học. Là một loại năng lực thần bí. Hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. Có xác sống chặn đường nên tốc độ xe cũng không thể nhanh được. Ngay từ đầu người lái xe còn hơi lo sợ. Nhưng sau đó chắc chắn xác sống không thể tới gần xe. Tâm tình hắn mới dần dần bình thường trở lại. Đi cách một quãng xa rồi. Quay đầu lại liền nhìn thấy phía sau có một hàng dài đi theo. Có quân đội. Cũng có người thường và dị năng giả. Những người thường có thể đuổi kịp là những người có thể lực tốt. Có khả năng Giota ết xác sống. Thời Xanh ló đầu ra. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy vài người trong đội ngũ. Hàn Dự cõng một người phụ nữ. Trước ngực còn đựu một đứa bé. Mộc Hâm che chở cho ông Mộc. Người của quân đội vây quanh lấy họ. Xác sống đuổi tới. Còn có một con chạy rất nhanh. Hình như là xác sống cấp 2. Nó nhìn thấy chú Lý ôm một đứa trẻ con. Móng vuốt sắc bén chụp về phía đó. Thím Lý ở bên cạnh thấy vậy liền đẩy người lính đang bảo vệ bên cạnh mình ra. Xác sống kia chụp tay xuống. Trực tiếp cào rách bụng người quân nhân ấy. Lúc này ai cũng đang vội chạy trối chết. Không một ai chú ý cả. Đương nhiên, ngoại trừ Thời Xanh đang ghé vào cửa xem diễn. Người như thế mà nữ chính đại nhân cũng có thể ở chung lâu như vậy ư? Nếu là bản cô nương thì đã sớm Giota ết chết từ lâu rồi. Hại người hại mình, sao cầu phía trước lại gãy rồi? Người lái xe đột nhiên hô lên một tiếng. Tốc độ xe dần chậm lại. Lúc chúng ta đi qua không phải vẫn còn tốt sao? Nhiều người từ trong xe ló đầu ra nhìn. Cây cầu không thấy đâu nữa. Bên dưới là dòng sông đen ngòm. Cảnh thiếu, không qua được thì phải làm sao bây giờ? Xuống xe, cảnh chỉ quyết định rất nhanh. Vào núi, mọi người lập tức xuống xe. Mở cửa, có người cõng Diệp An lên lưng.